Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn, chị sinh cho em sao? Thương Lộc mời Diêm Dung vào phòng bí mật, bắt đầu hành trình tình yêu cùng nhau. Trước khi vào trò chơi, Thương Lộc nói với Diêm Dung tất cả ưu và nhược của trò chơi này. Cũng nói với cô ấy trò chơi này là một công cụ để gắn kết tình cảm giữa hai người. Chỉ là nếu hai người không hợp nhau cùng vào trong, rất có thể sẽ nhìn thấy mặt khó chịu nhất và xấu xí nhất của đối phương. Từ đó tránh xa nhau đến hết đời. Thương Lộc chưa nói xong Diêm Dung đã ngắt lời. Tình yêu, chị đừng nói nữa. Em bằng lòng làm tất cả vì chị. Để chị nhìn thấy tấm lòng chân thành của em. Em có thể chơi bất cứ trò chơi gì. Em không sợ sau khi vào trò chơi này chị sẽ ghét em. Em chỉ sợ thế giới lớn như thế này. Lại không việc gì có thể chứng minh em yêu chị nhiều biết nhường nào. Mỗi lần nói chuyện cùng Diêm Dung, Thương Lộc thậm chí rất muốn biết liệu có phải trước mặt em là một chiếc máy nhắc chữ. Em chỉ cần đọc lời thoại đã viết sẵn. Nếu không sao có thể nói những câu buồn nôn như vậy. Thương Lộc nhìn video, mỉm cười, nhất thời không biết nên nói gì tiếp mới phải. Diêm Dung, chị không cần lo lắng về công ty. Em sẽ thuyết phục họ. Thương Lộc vội ngăn lại. Trước mắt em đừng làm quản lý khó xử. Thời Duyệt nói sẽ liên hệ với công ty của em về chuyện làm người đại diện. Trước khi người của N cao đến em đừng nói gì. À, Diêm Dung ngoan ngoãn nói. Được rồi, chị muốn em làm thế nào em sẽ làm như vậy. Ngoan, vậy bây giờ em đi ngủ đi. Được không? Nhưng em đã đến dưới nhà chị rồi. Thương Lộc bụm mặt, Diêm Dung luống cuống. Em thật vất vả đợi từ ban ngày đến ban đêm. Nghĩ chị cả ngày không ăn gì. Chỉ muốn gặp chị một lát. Chị đừng tàn nhẫn như vậy được không? Em, sợ Diêm Dung lại đọc lời thoại. Thương Lộc lập tức ngăn. Được rồi cô Diêm, cô bình tĩnh lại một chút. Mật khẩu cửa ra vào không đổi. Cứ bấm là được. Diêm Dung cười hì hì đội mũ. Đeo khẩu trang và kính đen. Võ trang đầy đủ đi xuống xe. Lặng lẽ đi đến trước cửa nhà Thương Lộc. Còn chưa bấm chuông Thương Lộc đã mở cửa. Thương Lộc chỉ mặc một chiếc áo len ngắn mỏng ôm người. Lộ eo, mái tóc đen dài được búi lên. Có mấy sợi hững hờ rủ xuống. Sau cặp kính cận gọng vàng là đôi mắt phượng hẹp dài và gương mặt mộc không son phấn. Mang lại cảm giác xa cách lạnh nhạt tương phản với hai nốt ruồi lệ dưới mắt. Diêm Dung hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ này của Thương Lộc. Vì cô biết Thương Lộc chính là như vậy. Dù vui hay không vui chị cũng đều không có sắc mặt tốt. Diêm Dung mặc áo khoác oversize lập tức nhào vào trong lòng chị. Hít thật sâu, tình yêu, chỉ khi được ngửi mùi thơm trên người chị em mới có thể sống. Thương Lộc, hả, sao lại có mùi khói? Diêm Dung bỗng mở mắt ra, nắm chặt áo của chị. Chị lại hút thuốc, em không cho chị hút thuốc cơ mà. Thương Lộc liếc mắt, nắm tay cô ấy kéo vào trong nhà. Em định làm nhảm ở ngoài đến khi nào? Sợ người khác không phát hiện ra em à, vào trong rồi nói. Sự kiện Diêm Dung làm người đại diện cho mùa giải năm 2036 của phòng bí mật sắp được thông báo chính thức đã trở thành chủ đề nóng được chia sẻ. Trên các tài khoản marketing có tiếng, sắp đến giai đoạn thi đấu của phòng bí mật. Sức nóng lại tăng lên một bậc nhờ độ nổi tiếng và độ thảo luận của Diêm Dung. Trong tháng cuối cùng của vòng loại, số người dùng mới của phòng bí mật lại tăng một lượt. Trên tất cả các nền tảng phát sóng game trực tiếp, một nửa trong top 10 lượt xem đều là các video liên quan đến phòng bí mật. Super Topic của phòng bí mật đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chủ đề. Vượt qua Super Topic của tái tạo vũ trụ đã chiếm giữ đầu bảng suốt 3 năm. Đầu tháng 4, bảng xếp hạng doanh số các trò chơi lớn trong quý 1 năm 2036 được công bố. phòng bí mật lại ở vị trí đầu tiên. Vị trí thứ ba là lạc giữa thời nguyên thủy, bám sát tái tạo vũ trụ ở vị trí thứ hai. Doanh số của hai trò chơi này chỉ chênh lệch vỏn vẹn hơn 2 triệu. Có thể nói quý một năm nay N, cao thắng lớn nhất. Bừng bừng sức sống mạnh mẽ, đuổi kịp và vượt qua sơ qua ở mọi phương diện. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, Tổng Giám đốc sơ qua, Lưu Phong, được hỏi ý kiến về sự nổi lên nhanh như chớp của N, cao. Lưu Phong híp mắt trước sau như một, cười ha hả, giống như Phật Di Lặc. Vấn đề không lớn. Lưu Phong tổng kết nguy cơ của thời đại mới bằng 4 chữ này. Khi xem được tin tức này, Hừ Ấu Diên vừa múc cháo kê mới nấu xong vào bát, bưng ra khỏi phòng bếp, ngồi bên bàn ăn cắt thịt bò. Thời Duyệt nhìn Lưu Phong trên TV, nhếch miệng, không như cười lạnh, cũng không như để hắn vào mắt. Sơ qua không có chị còn lại gì chứ. Tái tạo vũ trụ cũng không thể đánh lại. Thời Duyệt cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn, nghiền quả bơ và trứng luộc, phết lên bánh mì, nói xong mới cảm thấy không ổn lắm. Thời Duyệt nhìn Hừ Ấu Diên đi ra từ phòng bếp, thấy nét mặt chị vẫn như thường, liền bổ sung thêm một câu. Ý em là, bản thân tái tạo vũ trụ vẫn là cụ tổ của trò chơi Hologram. Dù xét từ bất cứ phương diện nào, vị trí số 1 của nó đều không thể bị lay truyền. Nhưng bây giờ nó rơi vào tay Lưu Béo chẳng khác gì bảo bối bị trà đạp. Nghe nói lần trước sau khi mở khóa bản đồ mới có một làn sóng hoạt động lớn. Tất cả đều là lừa người ta nạp tiền. Trang web diễn đàn và Weibo chính thức đều bị người chơi tàn sát. Hiện giờ cả ekip vận hành tái tạo vũ trụ đều đang rối tung rối mù. Rất gay gâu, chấm, cũng không liên quan đến chị. Hừ Ấu Diên cười nói. Con gái lớn trở nên xấu xí, làm tay chân cho kẻ địch, không còn là con của chị nữa rồi. Hiện giờ chị dồn hết tinh thần cho con gái thứ và mấy đứa nhóc khác trong bụng. Còn có nhóc của em. Phòng bí mật, nhắc đến phòng bí mật. Thời Duyệt chợt nhớ ra ngày hôm qua lão Hoàng gửi cho mình vài số liệu. Là thứ hạng đầu ra của tất cả người chơi toàn server từ khi bắt đầu vòng loại đến nay. Vòng loại sẽ kết thúc sau 3 ngày nữa. Có lẽ thứ hạng này sẽ không có nhiều biến động. Hừ Ấu Diên, chị đoán chị ở vị trí thứ mấy? Hai mắt Thời Duyệt sáng như tuyết. Chị nhớ khi quý ông kia đến cướp đồng đội có nói. Chị xếp thứ 5 toàn server. Bây giờ có lẽ đã tụt xuống không ít rồi. Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy, có vẻ sẽ rơi xuống khoảng 50. Tuyển thủ chuyên nghiệp không hẳn sẽ đạt được kết quả đầu ra cao ở trò chơi này. Dù sao ngoài thao tác, trò chơi này vẫn rất chú trọng đến chỉ số thông minh và phương pháp giải quyết các sự việc. Thời Duyệt nhoài người về phía trước, giơ 3 ngón tay. Vị trí thứ 3, chị đứng ở vị trí thứ 3 toàn server. Hừ Ấu Diên thoáng kinh ngạc, cao như vậy, thật hay đùa đấy. Thời Duyệt trực tiếp chiếu số liệu trong điện thoại lên cao cho chị xem. Vòng loại mùa giải 20.352.036. Xếp hạng đầu ra toàn server. 1. A Tuyết, câu lạc bộ các bà cô nhà bên. Đồng đội, Vòi Quê, câu lạc bộ các bà cô nhà bên. Tổng đầu ra 2.93 triệu. 2. Alpha mạnh nhất quả đất. Đồng đội, A Thấu thật ra vẫn không biết nên nuôi mèo hay không. Tổng đầu ra 2.81 triệu. 3. Na Thinh, đồng đội, bánh kem bơ hoa plasma. Tổng đầu ra 2.77 triệu. 4. Monster DL, chiến đội DL. Đồng đội, quý ông DL, chiến đội DL. Tổng đầu ra 2.75 triệu. Bảng xếp hạng này liệt kê danh sách 50 vị trí đầu toàn server. Hừ Ấu Diên thật sự đứng ở vị trí thứ 3. Thời Duyệt không có mặt trong top 50. Hừ Ấu Diên nghi hoặc, ấn mở chi tiết tổng đầu ra. Bên trong có điểm của từng giai đoạn trong 3 chủ đề chính. Hừ, Ấu Diên phát hiện kết quả ở chủ đề tình yêu của mình kém nhất. Cao nhất là chủ đề kinh dị. Tổng đầu ra của cô ở chủ đề kinh dị cao nhất toàn server. Chủ đề mạo hiểm là thứ hai. Chủ đề tình yêu hơi tụt xuống, nhưng vẫn rất cao. Phần mô tả cho biết, tổng đầu ra cuối cùng dựa vào kết quả tính toán nhiều hệ số. Xem như một bảng xếp hạng năng lực toàn diện. Hừ, Ấu Diên nhìn tên chiến đội DL và quý ông DL. Trong lòng có cảm giác khó chịu quen thuộc. Vậy xem ra quý ông đến từ chiến đội này. Còn có một người tên là Pháp Sư DL. Lẽ nào họ cùng một đội? Hừ, Ấu Diên nhìn xuống. Thấy tên của Pháp Sư DL ở vị trí thứ 6. Đồng đội của cô ta là Hỏa Băng Nguyệt DL. Xem ra đúng là một chiến đội. Dù sao cũng khiến người ta thấy đáng ghét như nhau. Hừ, Ấu Diên đọc nhanh danh sách này. Phát hiện hơn 90 là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều thuộc câu lạc bộ hoặc chiến đội. Hừ, Ấu Diên cười nói với Thời Duyệt. Cảm thấy chúng ta giống như hai con gà yếu không có trang bị. Bị ném vào giữa bầy sói. Thời Duyệt một tiếng. Hỏi chị, sau đó thì sao? Hừ, Ấu Diên, sau đó, đương nhiên là bắn bùm bọn họ. Thời Duyệt và Hừ Ấu Diên nhìn nhau cười. Cảm thấy ý chí chiến đấu lan ra toàn thân. Khi đóng cửa sổ, Thời Duyệt nhìn cái tên ở vị trí thứ hai. Hai tên oắt con Alpha và A thấu được lắm. Đoán được hai tên này đi cùng nhau. Không ngờ còn leo lên vị trí nổi bật như vậy trên bảng xếp hạng. Khi nào nhất định phải tìm hai cậu ta. Ăn một bữa ngon, Thời Duyệt vuốt cằm tính toán. Có hai vị thần côn này vào giai đoạn thi đấu cùng. Dù rơi vào bầy sói cũng có gì đáng sợ. Hai vị này chính là cao thủ diệt sói. Hợp tác với hai cậu ta. Chức vô địch nằm trong tầm tay rồi. Cháo kê lên bàn. Có thể bắt đầu ăn sáng cùng nhau. Cháo kê vốn không có trong thực đơn của Thời Duyệt. Từ trước đến nay cô cũng không có thói quen ăn cháo. Chỉ là trong giai đoạn cuối cùng của chủ đề tình yêu. Vợ nghèo khó thường xuyên ăn cháo kèm ít dưa muối và trứng ốp. Chỉ ăn qua loa vô cùng đơn giản như vậy. Cũng đã rất thoải mái. Từ khi ra khỏi trò chơi, Thời Duyệt trở lại quỹ đạo cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi vẫn nhớ đến bữa cơm đạm bạc đã đi cùng các cô vượt qua những năm tháng khó khăn. Cháo kê là món Thời Duyệt thích ăn nhất gần đây. Nhìn ngọt bùi nhớ đắng cay chính là lựa chọn đầu tiên. Ăn cháo kê kèm với thịt bò đắt tiền được vận chuyển bằng đường hàng không? Hừ, Ấu Diên thật sự không hiểu đây là nhìn ngọt bùi nhớ đắng cay kiểu gì của em. Chị xem. Đây chính là gian khó chúng ta đã trải qua. Thời Duyệt hết sức kiên nhẫn giải thích từng điều với chị. Chỉ vào cháo kê, sau đó lại xiên một miếng thịt bò. Cái này ngọt, chỉ khi trải qua cực khổ cùng nhau mới biết được cuộc sống hiện tại hạnh phúc biết bao. Hừ, Ấu Diên, chị phải trân trọng. Ừ, trân trọng. Gì? Chị nói xem sao chị luôn lạnh lùng đả kích em như vậy. Em rất là, em muốn có con không? Thời Duyệt, Hừ, Ấu Diên hỏi lại. Em muốn có con không? Thời Duyệt xác định mình không nghe nhầm. Nhưng không hiểu vì sao Hừ Ấu Diên bỗng dưng hỏi như vậy. Vừa vui mừng vừa nhộn nhạo. Thời Duyệt hiếm khi bắt đầu lắp bắp. Em muốn chứ? Em muốn, chị sinh cho em sao? Thấy dáng vẻ này của em. Hừ, Ấu Diên không khỏi bật cười. Đức tính gì đây? Đợi đã, Hừ, Ấu Diên. Chị đang đùa em à, hả? Rốt cuộc là nói nghiêm túc hay nói đùa? Rất nghiêm túc. Hừ, Ấu Diên bình thản ăn một thìa cháo. Rất nghiêm túc. Vậy, khi nào sinh, thi đấu xong? Hừ, Ấu Diên nói. Năm nay chị 35 rồi. Muốn sinh phải nhanh lên. Nếu không có thể sẽ ảnh hưởng. Hừ, Ấu Diên còn chưa nói xong. Thời Duyệt đã bật dậy. Soạt, một tiếng, lùi về sau. Cô không phải Hừ Ấu Diên tôi quen. Cô là yêu quái nơi nào đến? Được thôi, vậy không sinh nữa. Hừ, Ấu Diên đặt đũa xuống muốn đi. Thời Duyệt lập tức bay đến bên cạnh chị. Bóp má chị thật mạnh. Hừ, Ấu Diên đau ngất ngây. Đập một chưởng vào tay Thời Duyệt. Em bị điên à? Đau quá. Không phải là mơ. Thời Duyệt nghe thấy tiếng ù ù trong đầu. Chính là tiếng pháo hoa nổ. Cũng có thể là tiếng chập mạch đầu tiên trong đời. Hừ, Ấu Diên. Chị nói em luôn gài bẫy chị. Sao chị không gài cho em cái bẫy nào? Hờ, bình thường lạnh như tảng đá. Không ngờ hâm nóng liền nổ luôn thành bỏng ngô. Thơm, ngọt, hừ, Ấu Diên cau mày. So sánh kiểu dở hơi gì đấy. Ai là bỏng ngô? Đợi đã, có phải chị lấy chuyện này để cắm flex cho mình? Flex gì? Ví dụ như, không được vô địch sẽ sinh con. Nên mới lấy chuyện này để tự cổ vũ mình. Hừ, Ấu Diên khinh bỉ. Chị là người như vậy à, vậy? Thật ra khi em nói nhìn ngọt bùi nhớ đắng cay, đã gợi nhớ cho chị về rất nhiều chuyện trong trò chơi. Thời Duyệt, chị cảm thấy em là người vô cùng đáng tin cậy. Cũng là người làm chị rung động rất nhiều. Hừ, Ấu Diên vẫn thoáng ngượng ngùng. Nếu phải chọn một người để gắn bó suốt quãng đời còn lại, chị không thể nghĩ đến sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa chị cũng rất muốn biết liệu con của chúng ta có giống như Tiểu Mệnh. Dễ thương, làm người ta yêu mến. Chúng ta đã ra khỏi trò chơi một thời gian. Thật ra chị đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Gồm cả bản thân chị. Cũng gồm cả chị và em. Chị Lộc thường nói đùa nếu như chị vẫn không thể quyết tâm, chị ấy sẽ ra tay với em. Chị cảm thấy 8 phần là chị ấy nói đùa. Nhưng ngoài chị ấy, chắc chắn vẫn còn có rất nhiều người thích em. Chị chỉ có chút đầu óc ở phương diện trò chơi. Đối mặt với tình yêu, chị hoàn toàn không giỏi. Chị rất sợ sẽ bỏ lỡ em. Giống như cảnh tượng cuối cùng trong trò chơi. Hiện giờ chị không thể nói với người khác chuyện giữa chị và em. Như lần trước chị đã nói, chị sợ tội danh vẫn chưa rửa sạch trên người chị sẽ làm ảnh hưởng đến em. Nhưng chị không thể không đối xử tốt với em. Chị sẽ cố gắng làm việc. Sau thế giới mỹ thực huyễn tưởng, trò chơi thứ hai cũng sắp hoàn thành rồi. Tất cả tiền chị kiếm được đều sẽ đưa cho em. Có lẽ em cũng không quan tâm đến chuyện này lắm. Nhưng, hiện giờ chị chỉ có những thứ này. Chị muốn cho em tất cả những gì chị có. Thời Duyệt, chị muốn ở bên em. Dù trò chơi thắng hay thua, chị vẫn muốn ở bên em. Chị thật sự thích em. Cách chương.